HP, 47 ngày thay đổi. Chương 53, 53, chỉ một trong hai người có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 1943-2001 Harry rời đi. Tom đã nghe tin từ Joan. Đôi mắt đen của hậu duệ nhà Slytherin ngay lập tức chuyển sang màu đỏ đậm như thể chúng đang chảy máu. Joan giật mình nhìn anh. Cô nghĩ anh sẽ rất tức giận, nhưng anh lại bình tĩnh đến không ngờ. Giọng điệu của anh ấy thậm chí còn khiến có vẻ như họ đang thảo luận về thời tiết hôm nay. Ồ, tôi hiểu rồi. Joan thậm chí không thể tưởng tượng được. Với đôi mắt đỏ ngầu như vậy, làm sao anh ta có thể giữ được tư thế điềm tĩnh như vậy? Cảm giác xung đột dữ dội này khiến phù thủy khôn ngoan hơn theo bản năng cảm thấy không được thoải mái. Joan nghĩ những ngày này có lẽ là điều bất ngờ nhất đối với cô. Cô nhíu mày lại và nhìn vào mắt cậu bé. Cả hai đều đã trở lại bình thường tĩnh lặng như một cái ao đen cổ kính, như thể màu đỏ chỉ là ảo giác. Đó thực sự chỉ là ảo giác của cô ấy. Là Harry, anh ấy đi rồi. Người phụ nữ tóc ngắn không khỏi cau mày lặp lại lời nói của mình. Tom Riddle, người cao hơn cô, dừng lại trước khi một nụ cười hoàn hảo bất ngờ nở trên môi. Tôi nghe cô nói, cô Joan, tôi có thể đi ngay bây giờ không? Joan cau mày sâu hơn khi cô nhìn chàng trai cao giáo. Đẹp trai duyên dáng bước đi, tốc độ ổn định. Đúng như anh nghĩ, sức mạnh mà anh đang cảm thấy là không thể lay chuyển. Nhưng Joan nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Tom đã trở nên kỳ lạ khi nào? Harry cũng vậy, quận trưởng Slytherin trở về phòng ngủ riêng của mình. Nó còn nhỏ, nhưng anh chỉ có một mình. Tom xé chiếc cà vạt gọn gàng khỏi cổ áo, ném nó lên giường và hít một hơi thật sâu. Cố gắng làm dịu cảm xúc bồn chồn của mình. Không có điều này là bình thường. Không có bất kỳ ai hiện diện, Slytherin có thể thoải mái trút bỏ cảm xúc của mình mà không cần phải kìm nén suy nghĩ của mình. Không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu chói chang hơn cả ánh mặt trời biểu lộ vẻ đẹp lạnh lùng, tàn tạ. Vâng, không có điều này là bình thường. Một cơn đau vô tận, một ngạt lan khắp lồng ngực. Tuy nhỏ nhưng vẫn quá rõ ràng nên không thể bỏ qua. Tom đã rất quen thuộc với cảm giác này. Đây là những gì anh ấy cảm thấy khi anh ấy trải qua 7 ngày một mình tại 15 London St, trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở lớp 1. Chàng trai cao giáo đẹp trai lại hít một hơi thật sâu. Với điều này, cảm giác dường như mờ đi một chút. Nó chỉ là những chất độc còn sót lại. Slytherin tự nhủ, sử dụng bùa triệu hồi, anh ta vẫy vẫy một chiếc hộp có khắc chữ run từ dưới giường của mình. Anh mở hộp, để lộ một cuốn nhật ký với bìa đen nằm bên trong. Anh lấy cuốn nhật ký ra. Bên dưới nó là một bộ sưu tập hàng hóa linh tinh, tất cả đều đến từ cha nuôi Harry Potter. Tom nhìn bộ sưu tập của mình và cười. Hành động của anh lúc này có vẻ thật kinh tởm, thật ngu ngốc và thật nực cười. Tom đi đến thùng rác và đổ mọi thứ vào một cách không ngần ngại, bao gồm cả những viên đạn dính máu của Harry và cây đũa phép Holly bị gãy. Sáng hôm sau, một gia tinh sẽ mang chúng đi và đổ chúng vào bãi rác, nơi chúng sẽ biến mất một cách kỳ diệu mà không một dấu vết. Tom lạnh lùng nhìn đống rác và cười khúc khích với niềm tự hào vô bờ bến vâng, đây chỉ là những thứ còn sót lại. Hãy nhìn xem, anh vẫn có thể nhẫn tâm từ bỏ khao khát bên trong mình. Những hành động điên rồ và hoang tưởng của Slytherin chắc chắn là một nỗ lực để chứng minh sức mạnh không thể lay chuyển đáng thương của hắn. Tuy nhiên, các vết nứt đã hình thành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho dù một pháo đài vững chắc đến đâu. Sau sự tích tụ của các vết nứt như vậy và sự chuyển đổi của chúng sang sự thay đổi về chất, nó sẽ sụp đổ. Tom, phản ứng của anh lần này thật kỳ lạ. Abraxa đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu bé và chỉ nói sau khi quan sát cậu một lúc. Malfoy có thể phù phiếm, nhưng anh ấy có cái nhìn sâu sắc. Tôi biết rằng Harry đã rời đi. Tom uể oải lật một trang sách, đôi mắt đen không rời khỏi trang sách. Với một cái nhìn lơ đãng và một giọng điệu thậm chí còn bình thường hơn, anh ta trả lời. Joan đã nói với tôi, bạn không cần phải nói lại với tôi. Malfoy nghịch mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh xám dán chặt vào cậu bé và cười lớn. Cái gì, chơi mệt sao, thật hay thay đổi, tôi vẫn đang nghĩ về việc bạn đã bị ám ảnh bởi anh ấy như thế nào. Malfoy cười khúc khích nhưng nhận được cái nhìn từ thủ thư. Anh ta nhún vai một cách không thích thú, đoán rằng anh ta chỉ phải ngậm miệng và hối hận khi theo Tom đến thư viện. Kể từ khi Harry ra đi. Hành động của Tom ngày càng trở nên kiêu ngạo, anh thậm chí còn bắt đầu bơi vào ban đêm. Tất nhiên, khi sử dụng chức danh tỉnh trưởng, anh ta gọi nó là tuần tra ban đêm. Còn mục đích của những cuộc tuần tra ban đêm này, tất nhiên là đối với phòng chứa bí mật. Hãy nghĩ về di sản của Slytherin. Slytherin là một trong bốn người sáng lập. Làm thế nào để thừa kế của Tom có thể là Chung Chung? Tìm ra phòng chứa bí mật tương đương với việc có được sức mạnh của Slytherin. Tom Riddle có một sức hút chết người đối với quyền lực, vì vậy chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng khiến cho ánh mắt anh ta trào dâng cảm xúc chiếm hữu. Mặc dù anh ta có những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai, nhưng bị nhòe bởi một biểu cảm như vậy, anh ta ngay lập tức trở nên gớm ghiếc. Tom, tại sao bạn không trở lại ký túc xá của bạn? Một giọng nói tốt bụng từ phía sau trêu chọc một người lớn tuổi. Không có cuộc họp bạn bè trong phòng tắm, phải không? Albus Dumbledore, Tom quay lại, đôi mắt tràn đầy sức sống tươi trẻ. Thật đáng tiếc là sự đạo đức giả có thể kinh tởm làm sao. Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore. Tom nhếch lên khóe miệng, chắp tay sau lưng, chát một cái vẻ mặt kính cẩn cùng khiêm tốn. Tuy nhiên, áp lực cực lớn tỏa ra từ cơ thể anh là không thể bỏ qua. Tôi chỉ thực hiện một cuộc tuần tra ban đêm. Phòng tắm gần đây dường như dễ xảy ra tai nạn hơn. Phải, không phải cô gái đã chết trong phòng tắm này sao? Lông mày của ông già thông thái run lên và đôi mắt ẩn dưới cặp kính bán nguyệt tối sầm lại. Ông không có con, vì vậy học sinh của ông tương đương với con của ông. Mặc dù Milen không phải là học sinh Hogwarts, nhưng làm thế nào để cuộc sống trôi qua không khiến người ta cảm thấy chán nản? Anh cẩn thận nhìn cậu thiếu niên trước mặt và nhớ đến lời cảnh báo của Harry 3-4 tháng trước. Ông già râu tóc bạc phơ không khỏi, cảm thấy mình già hơn một chút, cảm thấy mệt mỏi và mệt mỏi hơn. Sự việc của Milen không thể đơn giản như vậy. Mặc dù không có bằng chứng nào chỉ ra cậu bé trước mặt, nhưng biểu hiện và hành vi của Harry từ thời điểm đó có nghĩa là Tom chắc chắn phải làm gì đó với nó. Tuy nhiên, anh đã chọn con đường bỏ bê và ích kỷ giống như Harry vì Tom Riddle là học trò của anh. Tom, đừng lựa chọn sai. Harry sẽ rất buồn. Albus đối mặt với thanh niên, đôi mắt xanh biếc xa xăm như bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão tiếp tục nói với một giọng nghiêm túc, lời nói của ông bao gồm những lời cảnh báo, an ủi và đồng thời là sự khích lệ. Bây giờ Tom, tôi nghĩ bạn không phiền nếu tôi quay lại đầu tiên để thưởng thức nước chanh của tôi. Vẻ mặt nghiêm túc của ông lão lập tức biến thành một trò đùa, khiến Tom cảm thấy không vui một cách khó hiểu. Tất nhiên là không, thưa giáo sư. Tom quay đi, nói nhiều về điều này, chắc hẳn cụ Dumbledore đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nhà Slytherin không lo lắng. Con ong già đó có thể làm gì anh ta? Ngay cả khi anh ấy công khai với mọi người những gì anh ấy đã lên kế hoạch, ngay cả khi có người tin anh ấy cũng sẽ không quan tâm. Anh ta thậm chí còn không quan tâm đến Harry nữa. Vậy tại sao anh ta lại quan tâm đến những lời trách móc và buộc tội của người khác? Cậu thiếu niên đi lại tự do, tận hưởng sức mạnh không thể lay chuyển của mình. Tiếng lạch cạch bên tai anh cuối cùng cũng dừng lại. Màng nhĩ của anh ấy ngừng rung và mũi anh ấy không bị tắc nghẽn. Harry nuốt nước bọt trong không khí và ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng thu mình lại để giảm tần suất những cơn co thắt đau đớn. Đây là lần đầu tiên anh không trở lại hiện tại vào thời điểm đã thỏa thuận. Lần nhảy trước của anh ấy kéo dài 12 tháng trong quá khứ và chỉ 3 ngày trong thời gian thực. Hermione từng nói rằng với cơ thể của mình, anh chỉ có thể chịu được cường độ của những lần nhảy thời gian qua lại 5 ngày. 5 ngày tương đương với 2 năm trong quá khứ. Không có ai trong phòng thí nghiệm. Hermione có lẽ không ngờ Harry sẽ về sớm 4 ngày. Không có sự trợ giúp, Harry chỉ biết nằm trên sàn vì xấu hổ và chờ cơn đau dịu đi. Lúc đó vẫn là tháng 2 năm 2001. Harry đã ăn mặc khá ấm áp nhưng, gắn liền với sàn nhà lạnh lẽo, cậu không thể chịu đựng được sự xâm nhập của những cơn ớn lạnh. Tuy nhiên, cái lạnh đã cho phép cái đầu đau đớn, chai lì của anh ta tỉnh lại rất nhiều. Trường sinh linh giá của Tom đã được thực hiện thành công, là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện từ thời điểm anh ta còn tỉnh táo. Trong đầu anh hiện lên hai Hermione. Bạn không thể thay đổi lịch sử, bởi vì đó là một trò chơi đã được số phận sắp đặt từ lâu. Một người nói với vẻ mặt nghiêm nghị, người kia vỗ vai anh, đường viền hàm dưới của cô mềm mại. Sự hiện diện của anh không thể bị xóa bỏ, Harry, vì vậy dù anh có thay đổi quỹ đạo của lịch sử như thế nào đi chăng nữa, thì số phận cũng không thể giết chết anh. Sự hiện diện của anh là con bài mặc cả lớn nhất. Vì vậy, hãy làm những gì anh muốn. Harry leo lên khỏi sàn và luồn lách về phía cửa. Anh cần Hermione, anh cần Ron, anh cần ai đó, bất cứ ai, cho anh một lời khuyên. Ngay cả khi họ không thể cho anh ta điều đó, thì chỉ cần đi cùng và nghĩ với anh ta sẽ tốt. Thưa ngài, vào khoảng 10 giờ sáng nay, toàn bộ đội quân của cụ Dumbledore đã nhìn thấy Harry Potter. Đang bò ra khỏi phòng thí nghiệm, Chúa tể hắc ám ngay lập tức quan tâm có vẻ như đối thủ của hắn đang ở trong tình trạng rối loạn. Hừm, bò, người đàn ông giấu mặt bên dưới lớp áo choàng đen, có vẻ ngượng ngùng một lúc. Anh ấy không bò, nhưng, anh ấy trông có vẻ đau đớn. Tôi chỉ đang tự hỏi khi nào cái tên Harry Potter sẽ trở nên phù hợp với một con chó. Đám tay sai tụ tập bên cạnh chúa tể hắc ám cười ngạo nghễ. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để xúc phạm kẻ thù của họ. Nó như thể nó sẽ giúp họ đánh bại họ. Im đi, thanh niên đẹp trai trên ngai vàng sốt ruột nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể nghe thấy anh ấy nói chuyện. Chỉ với một vài từ, những người đã cười đã rùng mình và những người tiếp theo muốn cười lại nghẹn vào cổ họng, sợ hãi không dám bật ra. Chuyện đam mỹ, tốt, con quỷ nheo mắt, đỏ hoe như hồi năm 1943. Phòng thí nghiệm ở đâu? Slytherin cực kỳ khôn ngoan và sắc sảo, chỉ hỏi những câu hỏi quan trọng nhất. Tôi không biết, phòng thí nghiệm được bảo vệ rất tốt. Ngoài Potter chỉ có Granger được vào, không ai khác. Tiếp tục nhiệm vụ, đúng, Voldemort đột nhiên cảm thấy như thể mọi thứ bắt đầu trở nên vui vẻ. Một cậu bé liều lĩnh, giờ cùng với những người bạn nhỏ của mình. Anh tự hỏi họ đang giả mạo thứ bí ẩn gì. Tuy nhiên, đã quá muộn, vì cứu tinh yêu dấu của anh ấy nên lắng nghe những lời đồn đại về thế giới phù thủy. Vì cứu tinh của quá khứ, kẻ phản bội của hiện tại. Đấng cứu thế còn rụt rè. Liệu có còn hy vọng cho thế giới? Voldemort cuộn cổ tay một cách thoải mái khi ngồi trong bóng tối, nhìn ra bàn cờ bị quân cờ đen tràn ngập. Một đôi mắt đỏ rực tràn đầy ác ý, cậu bé đã sống. Chỉ một trong hai người có thể sống sót, làm sao anh ta có thể từ bỏ cuộc sống của chính mình? Ngay cả khi anh ta có hợp nhất trường sinh linh giá của mình, anh ta vẫn sẽ là Voldemort bất tử. Voldemort, chuyến bay của tử thần, cách chương.